Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, ta muốn ôm ba ba. 1/4. Đường Tam Kiếm từ nhỏ đối Đường Sương vô cùng nghiêm khắc. Là cái nghiêm phụ, Đường Sương khi còn bé thật nhiều lần bị hung khóc, rời nhà trốn đi đi đường nhị kiếm nhà, tìm tới gia gia Đường Hồng Quân. Chỉ có ở gia gia nơi này, hắn mới có thể hưởng thụ đến tình cha bình thường hiền lành. Tuy rằng hắn không biết nói chuyện, thế nhưng một cái ánh mắt, một động tác, cũng có thể làm cho tiểu Đường Sương trong lòng ấm áp. Có một lần, Đường Nhị Kiếm cùng Đường Sương đến rồi một lần nam tử hán ở giữa nói chuyện. Chính là lần kia nói chuyện, để Đường Sương hiểu rõ đến không vì hắn biết Đường Tam Kiếm mặt khác. Đường Nhị Kiếm nói, ở ba người bọn hắn huynh đệ trong mắt, phụ thân Đường Hồng Quân là danh xứng với thực hổ ba. Từ khi mẫu thân tạ thế sau, liền lại không thấy hắn cười quá. Cái nhà này cũng biến thành không gì sánh được vắng lặng. Đường Hồng Quân là từ trên chiến trường xuống người, một thân sát khí, đánh trận liều mạng lành nghề, giáo dục con cái tắc hoàn toàn người thường, chữ cũng không nhận thức mấy cái, thêm vào trước đó trên chiến trường trúng đạn tổn thương yết hầu. Từ đây thành người câm, thì càng thêm để tiểu hài tử sợ hãi. Ba huynh đệ chính mình chơi thời điểm tiếng cười cười nói nói. Nhưng Đường Hồng Quân vừa về, mọi người trở nên trầm mặc ít lời. Lão Đường gia không phải một cái bình thường gia đình. Đường Hồng Quân cho không được bọn nhỏ một cái hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Đường gia ba huynh đệ chưa từng có hưởng thụ quá người thường nên có tình cha. Đều nói tình cha như núi, yên tĩnh mà nặng nề. Đường gia tình cha lại là sắt, nghiêm nghị mà lạnh lẽo. Không có kéo dài nhiệt độ cao, vô pháp vạch trần bên trong dấu mềm mại. Tổ chức hiểu rõ đến Đường Hồng Quân gia đình tình huống, phải giúp hắn tái giá. Trên danh nghĩa là vì bọn nhỏ suy nghĩ, thế nhưng Đường Hồng Quân không chút do dự mà từ chối. Không có cho bất luận cái gì nguyên nhân, liền là bất đồng ý. Đường Nhị Kiếm nói, hắn kỳ thực là không bỏ xuống được tạ thế lão bà. Một đời yêu tha thiết, bà nội bởi sinh sản Đường Tam Kiếm mà chết, dẫn đến Đường Hồng Quân từ nhỏ không ưa cái này tiểu nhi tử. Vốn là nghiêm túc hắn, ở đối xử Đường Tam Kiếm lúc càng thêm nghiêm túc, thậm chí là vô tình. Tuy rằng chưa từng biểu lộ quá, thế nhưng mọi người đều biết, Đường Hồng Quân đang trách Đường Tam Kiếm, từ nhỏ chưa từng cảm thụ tình mẹ cùng tình cha Đường Tam Kiếm. Ở đối xử Đường Sương lúc, không kìm lòng được đem chạm trổ ở trong tuổi thơ ấu đoạn kia không tốt ký ức ôm đi ra, sử dụng ở Đường Sương trên người. Còn tỷ tỷ Đường Chan, bởi vì là nữ hài, cùng Đường Sương đãi ngộ tuyệt nhiên ngược lại, từ nhỏ nhận hết sủng ái. Loại này sủng ái đến Đường Quả Nhi trên người, làm trầm trọng thêm. Đương nhiên, Đường Quả Nhi là bởi vì còn có cái khác nguyên nhân. Đường Quả Nhi mấy ngày nay đối tử vong chuyện này phi thường mẫn cảm. Nghe tới Đường Sương nói bà nội ở ba ba lúc vừa ra đời sẽ chết lúc, trong đôi mắt to lại bắt đầu ướt át. Bé mấy ngày nay hoàn toàn là cái bao nước mắt. Đường Sương từ trong ngăn kéo tìm ra một bản tướng sách, lật đến một tấm trong đó bức ảnh, chỉ cho Đường Quả Nhi nhìn. Đây chính là chúng ta bà nội. Đường Quả Nhi ôm tướng sách, chỉ thấy một tấm ố vàng trong hình có bốn người. Trong đó một cái Đường Quả Nhi nhận thức là Gia Gia. Khi đó Gia Gia còn có thể đứng lắm, không giống hiện tại muốn ngồi. Gia Gia trong lồng ngực ôm một đứa bé, ở bên cạnh hắn đứng một vị nụ cười vui tươi tỉ tỉ. Trong ngực của nàng cũng ôm một đứa bé. Tiểu hài tử này so với Gia Gia trong lồng ngực càng tiểu, còn là một tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đẹp đẽ tiểu tỉ tỉ nhìn. Nói, đây thật sự là bà nội sao? Thật là đẹp, thật trẻ tuổi nha. Giống tỉ tỉ đây. Từ trong hình, Đường Sương bà nội xác thực cùng Đường Chăn vô cùng giống. Nàng lúc còn trẻ là trên mặt trận hộ sĩ, ở trên chiến trường cùng Đường Hồng Quân quen biết, đồng thời ủy thân gả cho. Đúng là ủy thân gả cho. Đường Sương nghe Gia Gia chiến hữu giảng, khi đó bà nội là 15 quân một cành hoa, rất nhiều người ái mộ đi theo. Mà Đường Hồng Quân chỉ là một tên đoàn trưởng bên người cảnh vệ viên. Phi thường phổ thông, về phần bọn hắn là làm sao quen biết, lại là làm sao yêu nhau. Trừ bỏ hai vị người trong cuộc, lại không người hiểu rõ. E sợ sau đó cũng sẽ không có người biết được. Đường Hồng Quân xưa nay không tiết lộ. Đường Quả Nhi chỉ vào Gia Gia trong lồng ngực ôm đứa nhỏ. Hỏi, đây là người nào? Đây là Đại Bạch. A tương đương Đại Bạch. Đại Bạch thật lớn. Cái này nho nhỏ. Hì hì. Nguyên lai hắn cũng có lúc nhỏ nha. Hà tương đương cái này nắm. Cái này là Nhị Bạch. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đều là tiểu bảo bảo. Còn không luân ra đại đây. Ha. Đập xuống đến. Nói xong. Từ trong túi móc ra nàng điện thoại di động nhỏ chụp ảnh. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị tìm cơ hội cùng hai vị người trong cuộc thảo luận một chút. Một lát sau, Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm bức ảnh nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Đường Sương. Tiểu Sương, bà nội là lúc nào chết? Đường Sương, ở Đại Bạch cùng ngươi không chênh lệch nhiều thời điểm. Ồ tương đương, Đường Quả Nhi tâm tình lập tức rơi. Vào xa suốt. Một lần nữa cúi đầu nhìn chăm chú bức ảnh. Không bao lâu, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, mang theo tiếng khóc nói. Đại Bạch, Nhị Bạch còn có ba ba thật đáng thương a, Gia Gia cũng thật đáng thương. Ô ô ô ô tương đương, Đường Sương đứng dậy ngồi vào bé bên người. Bé lập tức nhào tới trên người hắn, vùi đầu chảy nước mắt. Tiểu Sương, nếu như ta dài đến ngươi lớn như vậy lúc. Các ngươi ở nơi nào đây? Nàng mang theo tiếng khóc, cũng mang theo sợ sệt. Đường Sương vỗ vỗ nàng tiểu vai, nói, khi đó chúng ta đều ở đây. Yên tâm đi, Gia Gia cũng có ở đây không? Đường Sương suy nghĩ một chút, thật lòng nói, Gia Gia khả năng vẫn còn, cũng khả năng đã tạ thế rồi. Đường Quả Nhi lần này oa một tiếng lớn tiếng khóc lên, hung hăng lau nước mắt. Đường Sương nhìn ra đau lòng, đem nàng ôm vào trong lòng. Quên chúng ta vừa nãy giảng Đường Tiểu Diệp cố sự sao? Tử vong là một cái tự nhiên quá trình, lại như một cơn gió thổi qua đến, đem Đường Tiểu Diệp, Đường Tiểu Hồng, Đường Tiểu Hoàng cùng Đường Tiểu Giác đều cuốn rơi cành cây. Phiêu ở giữa không trung, rơi trên mặt đất, nhắm mắt lại, ngủ rồi, nhưng là ta không muốn Gia Gia chết đi. Ta muốn cùng hắn cùng nhau lớn lên. Đường Quả Nhi giơ lên nước mắt. Đáng thương lắp bắp nói. Đường Sương. Nhưng là có một số việc là chúng ta không thể khống chế. Cái gì là không thể khống chế? Quy luật tự nhiên đều là không có thể khống chế. Tỉ như lá cây mùa xuân nảy mầm. Mùa hè lớn lên. Mùa thu héo tàn. Đây chính là không có thể khống chế. Còn có tỉ như thời gian. Ngày hôm qua đi là ngày hôm nay. Ngày hôm nay qua đi là ngày mai. Chúng ta không trở về được ngày hôm qua. Cũng đến không được ngày mai. Chỉ có thể chờ đợi thời gian chậm rãi mang chúng ta đến ngày mai. Nhưng là, ta vẫn là không muốn Gia Gia chết đi. Hừm, vậy chúng ta nỗ lực để Gia Gia thân thể khỏe mạnh. Mỗi ngày hài lòng, như vậy hắn liền có thể bồi tiếp Đường Quả Nhi cùng nhau lớn lên. Nhiều bồi một ít thời gian. Được. Một lát sau, bé vừa khóc khóc nghẹn nghẹn nói. Nếu là bà nội ở là tốt rồi. Gia Gia nhất định rất muốn bà nội. Ba ba cũng khẳng định rất muốn. Không có mụ mụ tiểu hài tử thật đáng thương. Ba ba khi còn bé nhất định khóc thật nhiều nước mắt. Mấy ngày trước ở Letterline, hiện trường, Đường Quả Nhi nghe xong tiểu hài tử viết cho xa ở Thiên Quốc mụ mụ thư. Lúc đó khóc ảo ảo, không nghĩ tới, lúc đó ngồi ở bên người nàng ba ba liền là như vậy tiểu hài tử. Hắn càng thêm đáng thương, đều chưa từng thấy chính mình mụ mụ. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi càng thêm khổ sở, nước mắt lại xuống, sau đó nhớ tới cái gì? Nhảy xuống sofa, chạy đi thư phòng, lớn tiếng gọi ba ba, lầu trên lầu dưới tìm khắp nơi. Đáng tiếc Tam Kiếm huynh tới trường học đi rồi. Tiểu Sương, chúng ta đi tìm ba ba đi. Ba ba so với viết thư tiểu hài tử càng đáng thương. Ta muốn ôm ôm hắn. Đường Quả Nhi sốt ruột nói.